Đại giá Thế tử Phi. Chương 57, 57, Công chúa Triệu Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Không thể nói điều kiện với kẻ không biết phải trái, chỉ có tức chết. Tô Thê Thê không dám mạo hiểm. Nàng ở thế giới này, chỉ có Tần Thị và tiểu tử chưa gặp mặt kia có quan hệ huyết thống thôi. Lục Phương Đình trước khi đi dặn Tử Trúc không được cho Tô Thê Thê ra khỏi Tĩnh Hư Quan. Nếu không thì mang đầu đến gặp. Lúc này Tô Thê Thê muốn đi, Tử Trúc không thể ngăn cản, cũng muốn đi theo. Tô Thê Thê để Trung Ly Diêu giữ nàng lại. Sư phụ, ta sẽ không chịu thiệt. Ngươi dạy ta nhiều thứ, cũng không phải là uổng công. Tô Thê Thê trước khi đi nói với Trung Ly Diêu một câu. Mở ta mắt nhìn các nàng thoải mái. Chính ngươi phải cẩn thận, Trung Ly Diêu dặn dò. Dạ, Tô Thê Thê gật đầu. Đi đến chỗ đám người kia, tên lính mặc giáp dẫn đầu, vẻ mặt hung tợn, nhìn Tô Thê Thê có chút nhan sắc. Bọn họ không mang theo xe ngựa, chỉ mang theo ngựa. Một tên lính tốt mang ngựa đến cho Tô Thê Thê cưỡi. Tô Thê Thê chưa từng cưỡi ngựa, lúc này phải lên ngựa cao có chút sợ, nhưng có sợ cũng không làm được gì. Cố gắng đi tới, bọc kỹ áo khoác, che miệng mũi lại, có người dắt ngựa cho nàng. Nàng cũng không cần nắm cương chặt mà sợ ngã xuống. Bình thường Tô Thê Thê đều ngồi xe ngựa đi, hiện tại lạnh như vậy, còn cưỡi ngựa, cho dù Tô Thê Thê mặc giày, nhưng vẫn lạnh run. Bọn họ mặc kệ nàng có lạnh hay không, bọn họ chỉ biết nghe theo lệnh. Nếu không phải Cung Hy Triều nói muốn dẫn Tô Thê Thê đến nơi an toàn, nói không chừng bọn họ bắt Tô Thê Thê đi làm quân kỹ rồi. Làm gì biết nghĩ cho nàng, trong miệng mũi đều là khí lạnh, phổi lại bắt đầu đau, hô hấp cũng nặng nề lên. Tô Thê Thê cười khổ, còn chưa làm gì à, chắc là đến nơi sẽ bị cảm. Cho dù là ho khan chảy nước mũi nàng cũng phải ráng chịu. Cưỡi ngựa một đường, Tô Thê Thê run rẩy một đường, tiết xung quanh chưa tan, khắp nơi đều trắng xóa. Đến gần cửa thành, Tô Thê Thê đã lạnh cóng. Bọn họ mang Tô Thê Thê vào cửa cung, để cho cung nữ và thái giám mang đi. Cung nữ và thái giám dù sao cũng đã hầu hạ nhiều người rồi, mang theo bậc xuống ngựa, ít ra cũng không lo té ngựa khi xuống. Vài cung nữ và thái giám đưa Tô Thê Thê đến một nơi trong cung tắm rửa ăn mặc. Nước tắm còn nóng, cũng có chút thoải mái. Cởi đồ cho Tô Thê Thê. Tô Thê Thê mặc đồ đều không để ý nhiều. Trung Ly Diêu đối với đồ đệ cũng không keo kiệt. Bột thuốc phòng thân đều chuẩn bị cho nàng một chút. Tỷ tỷ, ta có thể giữ túi hương lại được không? Cái này ta luôn mang theo, đó là thói quen rồi. Tô Thê Thê nói với cung nữ muốn mang y phục và túi hương của mình đi. Vậy ngươi giữ đi. Cung nữ kia bóp bóp, thấy không có gì, liền đưa cho Tô Thê Thê. Khiến Tô Thê Thê thở phào nhẹ nhõm một cái. Tô Thê Thê không biết Cung Hy Triều có ý gì, thay đổi có chút vội vàng, nhưng lại bị giam trong phòng. Tô Thê Thê không sợ chết, vì không có gì đau khổ hơn xa Lục Phương Đình. Nếu có thể dùng mạng đổi Tần Thị và tiểu tử kia, còn có người Lục gia bình an, Tô Thê Thê cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nàng đã chuẩn bị xong để nịnh hót Cung Hy Triều, dùng mỹ sắc để hắn cúi đầu. Tô Thê Thê ở đây chờ đến buồn ngủ, cửa phòng mới mở ra. Tô Thê Thê đưa mắt nhìn, thấy không phải là Cung Hy Triều, là biểu tiểu thư Vương Xương Lộ. Muội muội, chịu ủy khuất rồi. Vương Xương Lộ mặc y phục trắng thuần khiết, khác với hôm đó hoa lệ ở Tĩnh Hư Quan, khiến người ta cảm giác như đồ mới giặt có chút sáng hơn. Khí chất đoan trang sinh động không ít, giữa chân mày khí thế uy nghiêm, khiến cả người thanh minh hơn vài phần. Sao lại là tỷ tỷ? Tô Thê Thê kinh ngạc nói, đứng dậy nhìn Vương Xương Lộ. Là ta, nhờ thái tử điện hạ cho ngươi tiến cung. Hiện tại mọi chuyện đã định xong rồi. Ta cùng thở dài một hơi. Vương Xương Lộ nhìn Tô Thê Thê, ánh mắt mang tâm tình khác biệt. Đến gần nắm tay Tô Thê Thê, vuốt ve tay nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thê Thê, khóe miệng cong lên cười. Tỷ tỷ đây là. Tô Thê Thê cảm giác muốn nổi da gà, nàng cảm giác không ổn lắm. Muội muội ngồi xuống nói chuyện. Vương Xương Lộ kéo Tô Thê Thê ngồi xuống. Tỷ tỷ nói đi. Tô Thê Thê nói. Thật ra ta không phải là Vương Xương Lộ. Ta là công chúa Triệu Quốc. Triệu Kinh Hồng. Ngươi có thể gọi là Kinh Hồng tỷ tỷ. Vương Xương Lộ. Không đúng là Triệu Kinh Hồng mỉm cười nói. Kinh Hồng. Tên thật dễ nghe. Sao tỷ tỷ lại có thân phận này? Sao lại để chính mình oan khuất như vậy? Tô Thê Thê tròn mắt. Ngoài miệng nói. Trong đầu đang chạy một vạn chữ XXXXX. Đây không phải là gián điệp sao? Còn là gián điệp cao cấp nữa chứ? Nàng ngụy trang thân phận như vậy là muốn gì? Ta đến đây là muốn đoạt Giang Sơn Đại Sở. Hiện tại ta đã giúp Tam Hoàng Tử lên làm Thái Tử. Chờ Tam Hoàng Tử đăng cơ. Hắn sẽ phải nghe lời ta. Triệu Kinh Hồng nói. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Tô Thê Thê thán phục. Không biết nói gì hơn. Gián điệp này cũng quá lợi hại rồi. Nàng mới thấy lạ. Tam hoàng tử kia như vậy sao có thể thắng được những người khác lên làm thái tử chứ? Đúng là kỳ quái. Thì ra có người giúp hắn. Còn là sủng phi của hoàng đế. Muội muội, ngươi như vậy thật khả ái. Triệu Kinh Hồng nhìn Tô Thê Thê. Sờ má Tô Thê Thê. Cười khẽ nói. Tỷ tỷ đùa ta à. Tô Thê Thê làm bộ thẹn thùng. Trong lòng đã phát điên. Mỹ nữ này thích mình à? Không thể nào. Muội muội, mấy năm trước lần đầu thấy muội muội, ta đã thích muội muội, nhưng mà khi đó bất tiện, muội muội cũng không muốn gả cho Trấn Nam Vương Thế Tử. Liền nhảy hồ, không biết có nhớ hay không? Là ta đã cứu muội muội ra đưa cho Tử Nhụy. Ta biết muội muội không muốn gả cho Trấn Nam Vương Thế Tử. Cho nên ngầm an bài để muội muội gặp mặt Tam công tử An Quốc công. Cũng cố ý sắp xếp để hầu phu nhân và vương phi đến đó xem. Không phải là muốn hại muội muội, nếu vương phi nhìn thấy muội muội ở cùng Tam công tử An Quốc công thì sẽ không nhận chuyện hôn nhân đó. Nếu muội muội nói xuất gia tu hành thì sẽ giữ được tính mạng và trinh tiết. Đáng tiếc, khi đó không hiểu vì sao lại không thể được. Muội muội đúng là không biết. Khi đó khả năng của ta cũng hạn chế, chỉ có thể nhìn muội muội gả vào Trấn Nam Vương phủ, khiến muội muội chịu khổ không ít. Triệu Kinh Hồng vuốt tay Tô Thê Thê, ánh ẩn tình nhìn Tô Thê Thê. Cái định mệnh, Tô Thê Thê trong lòng chửi tục, nàng còn không biết ai trong đám tỷ muội Tô gia mời Tam công tử An Quốc công đến. Thì ra là cái biểu tiểu thư này. Thảo nào, nàng luôn cảm thấy ánh mắt biểu tiểu thư này nhìn mình với vẻ kỳ quái. Thì là thích mình, tỷ tỷ, vì ta làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ta lại không hề biết. Tô Thê Thê chớp mắt kích động nói, mặc kệ trong lòng nghĩ gì, hiện tại cái người này so với thái tử còn mạnh hơn. Ôm chân phải chặt à, bắt đầu diễn thôi. Hiện tại mọi chuyện đã định rồi, ta rốt cuộc mới có thời gian nói những chuyện này với muội muội. Ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngay nhớ đêm mong ngươi, rất là nhớ, muội muội. Sau này ngươi theo tỷ tỷ nha. Ở đại sở này, không ai dám khinh dễ ngươi. Triệu Kinh Hồng xoa mặt Tô Thê Thê, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nộn hoạt của nàng, ôm mặt nàng nhìn nàng, chờ Tô Thê Thê trả lời. Tỷ tỷ đối với ta tình sâu như vậy, thật khiến ta cảm động. Được, sau này tỷ tỷ sẽ là tỷ tỷ ruột của ta. Tô Thê Thê chớp mắt đơn thuần nói, nàng cảm thấy không ổn. Mỹ nhân nhìn thưởng thức là đủ rồi. Sờ tay một chút cũng được. Nhưng mà vuốt ve mờ ám như vậy. Nàng có chút mâu thuẫn nha. Không biết tối hôm đó vì sao say xỉn để cho mấy nữ nhân kia làm loạn. Muội muội, tỷ tỷ mong muốn không phải là cái này. Sau này để tỷ tỷ từ từ dạy ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hôm nay ta kêu thái tử cho ngươi tiến công. Không biết ngươi vào bằng cách nào. Nhìn sắc mặt ngươi có vẻ không tốt. Triệu Kinh Hồng cũng không vội vàng. Chỉ ân cần hỏi han. Hôm nay ta cưỡi ngựa đến. Trước kia chưa từng cưỡi ngựa. Cho nên sợ lắm. Hơn nữa còn rất là lạnh. Cũng may tắm nước nóng nên thoải mái một chút. Tô Thê Thê nói. Kiếm hiệp hay. Không mang theo cái xe ngựa nào đến sao? Đám thần kinh thô này không biết nghĩ gì cả. Ta quay về sẽ dạy dỗ bọn họ. Ta làm ấm cho muội muội nha. Muội muội có mệt không? Hôm nay tỷ tỷ ngủ chung nha. tỷ tỷ có nhiều lời muốn nói với muội muội. Triệu Kinh Hồng hà hơi bên má cho Tô Thê Thê. Má Tô Thê Thê hồng lên một mảng. Ánh mắt chớp chớp nhìn Triệu Kinh Hồng kinh hoàng. Tỷ tỷ, quan binh đón ta nói. Nếu ta không đến thì sẽ giết nương ta. Còn có đệ đệ nữa. Nghĩ đến chắc không phải là mưu kế của tỷ tỷ rồi. Nếu bọn họ nói thẳng là tỷ tỷ gọi đến thì ta sẽ đến. Nói vậy còn làm ta một đường lo lắng. Không biết tỷ tỷ có thể sắp xếp để ta gặp di nương và đệ đệ không? Sau khi ta bị hưu, cũng chưa từng gặp bọn họ. Tô Thê Thê nói, bình tĩnh, trong lòng đã trợn trắng lên. Cái này là đang trêu chọc Tiểu Bạch Thỏ a. Đáng tiếc mình cũng là chiếu từng rồi nha. Được, ngày mai ta cho Tần thị và đệ đệ ngươi cũng tiến cung. Muội muội, sao vóc dáng ngươi lại đẹp như vậy? Đúng là người vừa tâm ý mà tỷ tỷ từng thấy qua đó. Nói chuyện thì êm tai, tỷ tỷ nghe đã thích rồi. Muội muội, ngươi nói nhiều chút cho ta nghe đi. Triệu Kinh Hồng kéo Tô Thê Thê đến, để đầu nàng tựa lên cánh tay nàng, ôn nhu nói. Tay vẫn vuốt ve mặt của Tô Thê Thê, môi liếm liếm, tựa hồ muốn hôn Tô Thê Thê. Tỷ tỷ, hôm nay ta cưỡi ngựa, sợ là chúng phong hàn rồi, trên người không thoải mái, ta sợ bệnh lây cho tỷ tỷ. Tô Thê Thê nói, không sao, tỷ tỷ biết chút y thuật, có thể xem cho muội muội. Triệu Kinh Hồng không buông Tô Thê Thê, mà thò đến cổ tay bắt mạch cho nàng, mạch tượng có chút yếu. Đúng là chúng phong hàn rồi. Đám quan binh đáng chết này, đúng là uy khuất cho muội muội rồi. Chờ ta kê đơn, để cung nữ đi bốc thuốc nấu cho ngươi uống. Triệu Kinh Hồng đau lòng nói. Tô Thê Thê không ngờ Triệu Kinh Hồng lại biết y thuật. Đúng là nàng bị cảm mạo nhẹ. Muội muội chúng ta nghỉ trước đi. Lên giường nằm tỉ muội chúng ta từ từ tán gẫu một chút. Triệu Kinh Hồng nói, tỷ tỷ, bụng ta có chút đói, lúc đến không có ăn gì, không biết tỷ tỷ có thể cho người mang chút thức ăn đến không? Tô Thê Thê không nói gì, thím cáo này tính lừa mình lên giường a, là ta sơ sót. Ta lập tức gọi người mang chút thức ăn đến, Triệu Kinh Hồng nói, lúc này mới thả Tô Thê Thê ra đi gọi cung nữ chuẩn bị đồ ăn. Tỷ tỷ, ta nghe nói cả nhà trấn Nam Vương đều bị bắt, ta muốn đi xem. Lúc trước ta bị hưu, còn bị nhục nhã, nghĩ lại đã tức rồi, nên cũng muốn hạ nhục họ lại. Không biết tỷ tỷ, có thể giúp chuyện này hay không? Triệu Kinh Hồng vừa quay lại, Tô Thê Thê liền nói với Triệu Kinh Hồng. Tô Thê Thê muốn đến xem Lục Phương Đình có sao không? Người của Lục gia có sao không? Nhưng mà hiện tại cũng không tiện nói đến quan hệ với bọn họ. Chỉ có thể dùng cớ như vậy. Được. Chuyện này có thể, muội muội sau này theo tỷ tỷ, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Triệu Kinh Hồng nói, tỷ tỷ, ta thấy sắc trời còn sớm, ăn xong có thể đi luôn không? Ta rất muốn xem bộ dạng tệ hại của bọn họ. Tô Thê Thê nói, được, chờ ăn xong, còn phải uống thuốc, ta dẫn ngươi đi, để muội muội thoải mái chút giận. Triệu Kinh Hồng sủng nịch nói, cách trương.